Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 514, thu được đánh vỡ ma chú cơ hội. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, nhưng là thời gian không nhiều lắm. Inter Milan đội hiện tại là phi thường sốt ruột, bọn hắn đều là đang điên cuồng tiến công, đều đè lên, đúng vậy, Inter Milan đội phương diện thời gian kiến giải từ bỏ phòng thủ. Bởi vì lưu cho Inter Milan người thời gian không nhiều lắm. Ở thời điểm này, Inter Milan đội về sau buông tay nhất bác. Không phải Inter Milan cái này mùa giải liền thật không có có bất kỳ cơ hội nào. Liều chết, mà lại Jose Mourinho còn làm ra thay người điều chỉnh. Đây là một cái lớn vô cùng biến hóa. Jose Mourinho là dùng Mario Balotelli thay đổi đường biên mai công. Đúng vậy. Dùng một cái tiên phong thay đổi một cái hậu vệ biên. Cái tín hiệu này đã vô cùng minh xác. Đây là muốn tiến hành sau cùng tấn công mạnh. Inter Milan đội trận hình cũng là từ 4-3-3 biến hóa thành 3-4-3. Balotelli, Diego Milito cùng Eto ba người là hợp thành phong tuyến tổ hợp. Pandev là về tới giữa trận đường biên vị trí. Hậu phòng tuyến bên trên thì là Javier Zanetti, Lucio cùng Samuel ba người. Inter Milan đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây trong lòng run lên. Đây là Inter Milan đội sau cùng khẽ run rẩy. Inter Milan đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đứng lên. Chỉnh tề hát vang lấy Inter Milan đội đội ca. Cho Inter Milan đội fan hâm mộ bóng đá góp phần trợ uy. Hiện tại Inter Milan muốn liều mạng một lần. Inter Milan tiến lên. Inter Milan tiến công. Inter Milan chỉ có thắng lợi không có có thất bại. Inter Milan vạn tuế. Inter Milan đội fan hâm mộ bóng đá lộ ra vô cùng bi tráng. Thật giống như lao tới tiền tuyến tử sĩ. Sĩ khí tăng vọt lại đầy mang bi thương. Đây có lẽ là một trận cửu tử nhất sinh hoặc là thập tử vô sinh sinh tử đại chiến. Nhưng là Inter Milan người từ không e ngại. Trong lòng của chúng ta chỉ có một mục tiêu. Trong óc của chúng ta chỉ có một thanh âm. Đó chính là tiến lên. Inter Milan đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề kêu gào. Inter Milan đội đám cầu thủ toàn thân khô nóng. Cảm giác trong thân thể tràn đầy vô tận năng lượng. Từng cái tựa như là Park Steel chiến sĩ đồng dạng. Bên sân, Jose Mourinho cau mày. Hai tay ôm ngực. Đây là cuối cùng sau cùng đánh được rồi. Nếu như cái này còn chưa thể công phá Leeds United đội cầu môn, trận đấu này liền thật xong đời. Nói thật, Jose Mourinho đối với UEFA Champions League quán quân là vô cùng hướng tới. Inter Milan đội cũng là vô cùng cần muốn cái này quán quân. Nhưng là, bây giờ nhìn đi lên vô cùng khó khăn. Inter Milan đội trước người xuất hiện một con chướng ngại vật. Jose Mourinho ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên, khích lệ Inter Milan đội đám cầu thủ, để Inter Milan đội đám cầu thủ vứt bỏ hết thảy tư tưởng bao phục. Điên cuồng tiến công, Inter Milan đội đám cầu thủ thật là không thèm đếm xỉa. Điên cuồng tiến công, doa cùng Leeds United đội đám cầu thủ tự nhiên là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Inter Milan đội thực lực là thật rất mạnh. Leeds United đội không dám khinh thường. Doa đi vào bên sân, nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ chú ý phòng thủ. Doa là cảm thấy nguy hiểm. Inter Milan là muốn nảy sinh ác độc. Bằng một tiếng, vừa đường Pandev trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu, Mario Balotelli cùng Diego Milito hai người cao cao nhảy dựng lên, đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc, bóng đá trong nháy mắt liền bị trong cấm khu Company cho đỉnh ra ngoài. Company là Leeds United đội trong trận định hải thần châm A. Cái này phòng không năng lực thật là không thể nói. Bóng đá là rơi xuống Leeds United đội đám cầu thủ Kehatel Walker dưới chân. Kehatel Walker trực tiếp một cước nghiêng truyền, đem bóng đá truyền đến đường biên Gareth Bale dưới chân. Gareth Bale tốc độ là thật nhanh. Inter Milan người chỉ có lựa chọn phạm lỗi chặn đường Gareth Bale. Inter Milan người đều là hoài nghi Gareth Bale ra hỏa này hôm nay là không phải cắn thuốc. vì cái gì hung mãnh như vậy, mà lại đến lúc này còn như thế có thể lực. Nếu như không phải Gareth Bale lúc trước là tham gia thuốc kiểm tra, Inter Milan phương diện thật sự chính là sẽ đưa ra phương diện này kháng nghị đâu. Cái này đáng chết Gareth Bale đơn giản không chết người. Hôm nay Gareth Bale mặc dù không có lấy được dẫn bóng, nhưng là hắn không thể nghi ngờ là bản trận đấu chói mắt nhất viên kia minh tinh. Gareth Bale là đem đương kim thế giới thứ nhất hậu vệ phải cho bạo điệu. Quả thực là hoàn ngược. Biểu hiện như vậy để rất nhiều người đều không thể tin được. Nhưng là đây chính là sự thật. Hiện tại Gareth Bale lại tới. Hắn trực tiếp tại đường biên một con rồng. Sau đó làm bộ bên trong cắt. Nhanh chóng chuyền bên trong. Trung lộ Lewandowski cao cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá là bị Julio Cesar cho đập ra ranh giới cuối cùng. Quả bóng này, Lewandowski đã xử lý đến cực kỳ tốt. Nhưng là vẫn bị Julio Cesar cho nhào ra ngoài. Thật là biểu hiện được giỏi phi thường. Inter Milan đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Julio Cesar ra hỏa này hôm nay thật là Inter Milan đội thủ hộ thần. Nếu như không có hắn, Inter Milan thật là bị đánh thành cái nắp. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Mesut Ozil một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa đến vùng cấm địa sau điểm. Sau điểm Lewandowski cao cao nhảy lên, đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá trực tiếp lệch ra cầu môn. Lewandowski rất tức giận, lập tức quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Lucio. Vừa mới Lucio ở phía sau hắn tiểu động tác không ngừng. Nếu như không phải ra hỏa này, trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Jose Mourinho cùng Inter Milan đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường sầu a. Cái này tiếp tục tranh tài tiếp tục như vậy, vậy coi như thật vô cùng nguy hiểm a. Inter Milan đội còn có cái gì nguyên mẫu sẽ đâu. Nhưng vào lúc này, Leeds United đội là làm ra thay người. Doa là dùng Stephen Mbia thay đổi tuyến tiền đạo bên trên Lewandowski. Jose Mourinho lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Leeds United đội đây là ý gì? Rất rõ ràng, Leeds United người là muốn bắt đầu tử thủ. Jose Mourinho trong lòng một chút sẽ không tốt. Mẹ nó Leeds United người thật là quá gà tặc. Jose Mourinho càng là lập tức quay đầu nhìn thoáng qua màn hình lớn. Phía trên biểu hiện thời gian đã tiến vào 80 phút đồng hồ. Lưu cho Inter Milan đội thời gian thật không nhiều lắm. Jose Mourinho lúc này thật sốt ruột. Hắn là đi vào bên sân. Vung tay lên ra hiệu Inter Milan đội đám cầu thủ toàn tuyến để lên. Hậu phòng tiến đều có thể không cần. Nhất định phải tranh thủ một cái dẫn bóng. Inter Milan đội đám cầu thủ cũng là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như bọn hắn còn chưa thể dẫn bóng, trận đấu này bọn hắn Inter Milan liền thật đói xong đời. Inter Milan đội đám cầu thủ là điên cuồng đến tiến công. Vây công lấy Leeds United đội. Trung lộ Diego Milito nhận được chuyền bóng. Trực tiếp cưỡng ép quay người sút gôn. Đáng tiếc tại Stephen Mbia quấy nhiễu dưới. Bóng đá là lệch đến quá mức. Trực tiếp lăn ra ranh giới cuối cùng. Diego Milito là phi thường ảo não. Nhưng là không có cách nào. Sau 3 phút, Inter Milan đội tiến công là lại lần nữa đột kích. Vừa đường, bóng đá là đi tới đường biên Javier Zanetti dưới chân. Đúng vậy làm chung quanh Javier Zanetti cũng là đi tới trước trận. Hắn liếc một cái trong cấm khu. Sau đó đột nhiên đem bóng đá xuyên qua đại cấm khu tiến đầu. Cambiaso cùng lên đến chính là một cước nổ bắn ra. Bóng đá rắn chắc chắc đập vào Stephen Mbia trên thân. Bắn ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức vỗ tay. Đem tiếng vỗ tay đưa cho Mbia. Mbia cái này thay người thật là thần lai chi bút. Vừa lên đến liền cản lại Inter Milan đội nhiều lần như vậy tiến công. Thật là quá hữu dụng. Phạt góc. Inter Milan đội phương diện thu được phạt góc. Javier Zanetti một cước đường vòng cung đem bóng đá mở ra ngoài. Trước điểm Stephen Mbia cao cao nhảy lên. Trực tiếp đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm địa. Ở ngoài vùng cấm Thiago Motta cùng Sami Khedira đối chân thành công. giành lại bóng đá, trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Đáng tiếc thả pháo cao xạ. Nhìn đến đây Inter Milan đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng cái kia hận a. Các ngươi đến cùng đang chơi thứ gì? Hiện tại như thế thời khắc mấu chốt, còn như thế sóng a. Có thể hay không đến hai lần ra dáng tiến công? Không muốn như thế vội vàng. Không muốn gấp gáp như vậy được hay không? Đúng vậy. Thời gian bây giờ là đầy đủ Inter Milan đội hảo hảo tổ chức một hai lần ra dáng tiến công. Nhưng là Inter Milan đội đám cầu thủ thật là quá gấp. Không phải điên cuồng truyền bên trong. Chính là sút xa. Nếu không phải là trực tiếp hướng trong cấm khu rơi. Cái này tiến công thật là quá đơn giản. Mà lại cũng quá tốt phòng thủ. Hiện tại Leeds United đội phòng thủ nghiêm mật như vậy. Các ngươi dạng này đánh căn bản cũng không có cái gì dùng a. Thế nhưng là Inter Milan đội đám cầu thủ hiện tại cũng là làm theo ý mình. Điên cuồng tiến công. Vừa có cầu quyền chính là điên cuồng hướng Leeds United đội trong cấm khu chào hỏi. Các loại cao cầu bay về phía Leeds United đội vùng cấm địa. Leeds United đội trong cấm khu Company cùng David Luiz vô cùng bận rộn. Càng không ngừng nhảy lên đánh đầu giải vây. Có lúc, Sami Khedira cùng Stephen Mbia cũng là gia nhập vào trong bọn họ. Càng không ngừng nhảy lên giải vây. Inter Milan đội thật không có uy hiếp được Leeds United đội cầu môn. Nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Bởi vì bọn họ là không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Chỉ cần xuất hiện một lần sai lầm, bọn hắn coi như xong đời. Bên sân, Jose Mourinho lớn tiếng la lên, nhắc nhở lấy Inter Milan đội đám cầu thủ hảo hảo tổ chức tiến công. Tranh thủ đến một lần thành công suất, chỉ cần bọn hắn đánh vào một cái dẫn bóng. Trận đấu này bọn hắn Inter Milan đội liền thắng chắc. Inter Milan đội hiện tại là vây quanh Leeds United đội tại tiến công. Nhưng là chính là công không phá được Leeds United đội tầng này pháo đài. Leeds United đội cường hãn phòng thủ ở thời điểm này là thể hiện ra ngoài. Jose Mourinho cầm Leeds United đội đều là không có quá nhiều biện pháp. Thời gian không nhiều lắm. Vừa đi vừa về chuyển ngược lại cầu xé rách phòng tuyến nhìn qua cũng là không quá làm được. Được rồi. Không muốn phức tạp như vậy. Chính là nện. Không trung nện. Inter Milan đội lại bắt đầu đường biên chuyển bên trong. Hoặc là trực tiếp cao cầu sâu nhập Leeds United đội vùng cấm địa. Uy hiếp Leeds United đội cầu môn. Người khoan hãy nói. Cái này thật sự chính là có chút hiệu quả. Ngay tại vừa mới Balotelli là cao cao chọn cầu. Hất đầu công cánh cửa. Mắt thấy bóng đá sẽ phải bay vào cầu môn tiến góc thời điểm. Một cái tay xuất hiện, vừa vặn xếp tại bóng đá bên trên. Bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Trung chứng tại thời khắc cuối cùng là giữ vững Leeds United người hy vọng a. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho hắn. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Lúc này, Leeds United đội nhưng là không thể đủ ném cầu. Nếu như bọn hắn ném cầu, Leeds United đội liền triệt để xong đời. Phạt góc, Inter Milan là thu được phạt góc cơ hội. Hiện tại lưu cho Inter Milan đội thời gian là càng ngày càng ít. Nếu như ở thời điểm này Inter Milan còn chưa thể dẫn bóng, Inter Milan là thật liền phải xong đời. Jose Mourinho là khẩn trương đứng tại bên sân. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trong lòng gầm thét, nhất định phải tiến a. Bằng một tiếng, vừa đường Javier Zanetti trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá lái vào Leeds United đội. Vùng cấm địa, sau đó trọng tài chính trong miệng cái còi vang lên. Bóng đá trên không trung đã ra khỏi ranh giới cuối cùng. Tất cả Inter Milan người đều là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Tút tút tút. Trọng tài chính là thổi lên bản trận đấu kết thúc còi huýt. 1-0, Leeds United đội sân nhà chiến thắng Inter Milan đội. Tổng số 2-2, Leeds United đội nương tựa theo sân khách dẫn bóng ưu thế đào thải Inter Milan đội. Tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.